Lần trước đưa Hứa Nhan về thì tôi có thể bỏ qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net